Chương 2. Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển. Chương này có các nội dung sau. 2.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế. 2.2. Nhóm chỉ tiêu xã hội. 2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tiến bộ môi trường. Giới thiệu, để đánh giá hiện trạng phát triển của một quốc gia hoặc một vùng và đề ra các chính sách phù hợp, chúng ta cần phải có một hệ thống thông tin chính xác, khoa học và khách quan, phản ánh các mặt khác nhau của sự phát triển. Chúng ta cần phải biết mức độ nghèo đói ở địa phương đó như thế nào, hoặc địa phương đó đang ở đâu trong quá trình phổ cập giáo dục, vân vân. Do đó, các nhà kinh tế đã nghiên cứu xây dựng nên các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển. Đây là một hệ thống thống kê kinh tế phục vụ cho việc nghiên cứu, giám sát quá trình phát triển kinh tế và xây dựng các chính sách phát triển. Mục tiêu chương này là nhằm giới thiệu một số chỉ tiêu cơ bản đo lường sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các nhóm chỉ tiêu phản ánh ba khía cạnh phát triển của một quốc gia hoặc một vùng bao gồm nhóm chỉ tiêu kinh tế, nhóm chỉ tiêu xã hội, nhóm chỉ tiêu môi trường. 2.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế. 2.1.1. Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng. A. Tổng sản phẩm trong nước. Tổng sản phẩm trong nước là chỉ tiêu phổ biến được dùng để phản ánh tình hình hoạt động của nền kinh tế. GDP được định nghĩa là giá trị thị trường của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra hay sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP có thể tính bằng ba cách: phương pháp giá trị gia tăng hay phương pháp sản xuất, GDP bằng tổng giá trị gia tăng của các ngành trong nền kinh tế, GDP bằng AVA cộng IVA cộng SVA. Với AVA, IVA, SVA lần lượt là giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Giá trị gia tăng là lượng gia tăng trong giá trị của hàng hóa do kết quả của quá trình sản xuất. Giá trị gia tăng được tính bằng cách lấy giá trị sản lượng của hãng trừ đi chi phí cho hàng hóa đầu vào đã được dùng hết trong việc sản xuất ra sản lượng đó. Phương pháp chi tiêu GDP bằng tổng tất cả các tài khoản chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. GDP bằng C cộng I cộng G cộng NX. Trong đó, C là chi mua hàng hóa tiêu dùng, lâu bền và không lâu bền, và dịch vụ của khu vực hộ gia đình, không bao gồm xây dựng nhà mới. Y là đầu tư gộp, bao gồm đầu tư tài sản cố định, mua máy móc, thiết bị, xây dựng nhà ở, và đầu tư vào tài sản lưu động, hàng tồn kho. G là chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ. NX là giá trị hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu sang các nước khác, trừ giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài. Bảng 2.1 trang 30, GDP Việt Nam năm 1990 và năm 2004 tính theo hai phương pháp. Theo phương pháp sản xuất, GDP năm 1990, nông nghiệp đạt 42.003, chiếm 32%, công nghiệp đạt 33.221, chiếm tỷ lệ 25%, dịch vụ đạt 56.744, chiếm tỷ lệ 43% trong tổng cộng 131.968. Năm 2004, theo phương pháp sản xuất, nông nghiệp đạt 73.917, chiếm 20%, công nghiệp đạt 142.621, chiếm 40%, dịch vụ đạt 145.897, chiếm tỷ lệ 40% trong tổng số 362.435. Theo phương pháp chi tiêu, chi mua hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ của khu vực hộ gia đình C năm 1990 đạt 110.853, chiếm tỷ lệ 84%. Năm 2004 đạt 235.583, chiếm tỷ lệ 65%. Đầu tư gộp bao gồm đầu tư tài sản cố định và đầu tư vào tài sản lưu động Y lớn. Năm 1990 là 17.156, đạt tỷ lệ 13%. Năm 2004 là 130.477, đạt tỷ lệ 36%. Chi mua hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu sang các nước khác, trừ giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài, G lớn, năm 1990, đạt 15.836, chiếm tỷ lệ 12%. Năm 2004, đạt 21.746, chiếm tỷ lệ 6%. Giá trị hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu sang các nước khác, trừ giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài, NX lớn, năm 1990 âm 11.877, đạt tỷ lệ âm 9%. Năm 2004, 25.370, đạt tỷ lệ âm 7%. Phương pháp thu nhập, GDP bằng thu nhập gộp của các yếu tố sản xuất trong nền kinh tế, được huy động cho quá trình sản xuất. Nếu tính theo giá thị trường, GDP cũng bao gồm thuế gián thu. GDP bằng V đúp nhỏ cộng Y nhỏ, cộng R nhỏ, cộng Y lớn, cộng T lớn E nhỏ, cộng D lớn E nhỏ. Trong đó, V đúp là tiền lương và các khoản tiền thưởng người lao động nhận được. Y nhỏ là thu nhập của người cho vay, R nhỏ là thu nhập của chủ đất, chủ nhà, kể cả tiền quy đổi mà người có nhà trả cho chính họ và chủ các tài sản cho thuê khác. Y lớn là thu nhập của chủ sở hữu doanh nghiệp. T lớn E là thuế thu nhập và D lớn E nhỏ là khấu hao. GDP có thể tính theo giá tại năm hiện hành hoặc giá cố định, giá của năm gốc. Nếu tính theo giá tại năm hiện hành, chúng ta sẽ được GDP danh nghĩa, và nếu tính theo giá cố định, chúng ta sẽ được GDP thực. Nhược điểm của GDP là không phản ánh đầy đủ và chính xác các hoạt động sản xuất do một số sản phẩm không qua mua bán trên thị trường dịch vụ. Có các hoạt động không khai báo, hoạt động kinh tế ngầm, hoạt động buôn bán nhỏ và chất lượng hàng hóa không được phản ánh đầy đủ trong GDP. Ngoài ra, do giá cả sinh hoạt giữa các quốc gia khác nhau, nên việc so sánh GDP giữa các quốc gia có nhược điểm. B. Tổng sản phẩm quốc dân GNP. GDP phản ánh giá trị thị trường của toàn bộ hàng hóa dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong lãnh thổ một quốc gia, nhưng đó không hẳn là toàn bộ thu nhập mà công dân một nước kiếm được. Khi có một luồng chu chuyển dòng thu nhập tài sản giữa một nước với thế giới bên ngoài, hai đại lượng vừa nêu sẽ không bằng nhau. Chúng ta sử dụng thuật ngữ tổng sản phẩm quốc dân GNP để đo lường tổng thu nhập cho công dân một nước kiếm được, bất kể dịch vụ yếu tố của họ được cung cấp ở nước nào. GNP bằng GDP cộng với thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài. Bảng 2.2 trang 32, GNP Việt Nam tính theo giá thực tế qua các năm. Năm 2000, tổng thu nhập quốc gia 435.319 tỷ đồng. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước 441.646 tỷ đồng. Thu nhập thuần túy từ nước ngoài âm 6.327 tỷ đồng. Năm 2001, tổng thu nhập quốc gia 474.855 tỷ đồng. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước 481.295 tỷ đồng. Thu nhập thuần túy từ nước ngoài âm 6.440 tỷ đồng. Năm 2002, tổng thu nhập quốc gia 527.056 tỷ đồng. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước 535.762 tỷ đồng. Thu nhập thuần túy từ nước ngoài âm 8.706 tỷ đồng. Năm 2003, tổng thu nhập quốc gia 603.688. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước 613.443. Thu nhập thuần túy từ nước ngoài âm 9.755 tỷ đồng. Năm 2004, tổng thu nhập quốc gia 701.906 tỷ đồng. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước 715.305 tỷ đồng, thu nhập thuần túy từ nước ngoài âm 13.401 tỷ đồng. Nguồn tổng cục thống kê năm 2005, GNP và GNP thực tế tính theo đầu người bằng GNP thực tế chia cho tổng số dân, là hai chỉ số sơ lược phản ánh phúc lợi của người dân ở một quốc gia. Khi GNP thực tính theo đầu người tăng lên, chúng ta có thể kỳ vọng phúc lợi của người dân đã tăng lên. Tuy nhiên, GNP và GNP thực tế tính theo đầu người cũng có những nhược điểm. Thứ nhất, một số đầu ra như tiếng ồn, ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông gây giảm phúc lợi nhưng không thể hoạch toán vào GNP. Thứ hai, GNP không bao gồm thời gian nhàn rỗi, trong khi thực tế con người không chỉ hưởng thụ hàng hóa dịch vụ mà còn hưởng thụ thời gian nhàn rỗi. Thứ ba, GNP tính theo đầu người chỉ là con số trung bình, trong khi phân phối thu nhập mới là yếu tố quyết định mức sống của một cá nhân cụ thể trong quốc gia. C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng sản lượng hàng năm và tốc độ tăng sản lượng bình quân đầu người là các chỉ số đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các chỉ tiêu này được tính theo công thức EG nhỏ x bằng x5t trừ x5t trừ 1 chia cho x5t trừ 1. Trong đó, EG nhỏ là tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu x. X có thể là GDP thực, GNP thực, GDP thực tế bình quân đầu người hoặc GNP thực tế bình quân đầu người. Bảng 2.3, GDP bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong 2 năm 2002-2004. Năm 2002, GDP bình quân đầu người 414 đô la, năm 2004 là 562 đô la. Năm 2002, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người tính theo đô la đạt 9,02%. Năm 2004, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người tính theo đô la đạt tỷ lệ 18,1%. 2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh. A. Chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng. GCI. Chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng hay chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia là một hệ thống chỉ số được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố lần đầu tiên trong báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2004-2005. Các chỉ số này được phân làm 9 nhóm thể hiện năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia gồm 1. Thể chế 2. Kết cấu hạ tầng 3. Kinh tế vĩ mô 4. Y tế và giáo dục 5. Đào tạo và giáo dục bậc cao 6. Hiệu quả thị trường 7. Mức độ sẵn sàng về công nghệ 8. Trình độ kinh doanh 9. Đổi mới và sáng tạo. Từ 9 nhóm chỉ số vừa nêu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã tính toán đưa ra một chỉ số tổng hợp đánh giá chung năng lực cạnh tranh của một quốc gia. Bảng 2.4, trang 35, điểm và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2006 của một số quốc gia. Singapore xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng GCI năm 2006 trên 80 nước là 5. Thái Lan là 35, Malaysia là 26, Trung Quốc là 54 và Việt Nam là 77. Điểm chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng GCI năm 2006, Singapore là 5,63, Thái Lan là 4,58, Malaysia là 5,11, Trung Quốc là 4,28 và Việt Nam là 3,89. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng GCI năm 2005, Singapore là 5, Thái Lan là 33, Malaysia là 25, Trung Quốc là 48 và Việt Nam là 74. Thay đổi từ năm 2005 đến 2006, Singapore không thay đổi. Thái Lan thay đổi từ năm 2005 đến năm 2006 là xuống, âm 2. Malaysia thay đổi từ năm 2005 đến 2006 là xuống, âm 1. Trung Quốc thay đổi từ năm 2005 đến 2006 là xuống, âm 6. Việt Nam thay đổi từ năm 2005 đến năm 2006 là xuống, âm 3. B. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam PCCI và Dự án Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam VNCI hợp tác xây dựng từ năm 2005 nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chính sách phát triển tư nhân của 42 tỉnh, thành phố trên cả nước, có tính đến những điều kiện khác biệt về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, quy mô thị trường giữa các tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2006 là sự tổng hợp 10 chỉ số thành phần phản ánh những khía cạnh quan trọng khác nhau của môi trường kinh doanh cấp tỉnh. Sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp là đánh giá và cảm nhận của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh địa phương, kết hợp với các dữ liệu tin cậy và có thể so sánh được thu nhập từ các nguồn chính thức và các nguồn khác về địa phương. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp hạng năng lực cạnh tranh các tỉnh trên thang điểm 100. Chỉ số tổng hợp PCI năm 2006 bao gồm 10 chỉ số thành phần phản ánh những khía cạnh quan trọng khác nhau của môi trường kinh doanh cấp tỉnh. Những khía cạnh này chịu tác động trực tiếp từ thái độ và hành động của cơ quan chính quyền địa phương bao gồm chi phí gia nhập thị trường, chi phí thành lập doanh nghiệp. Chỉ số thành phần này đo thời gian một doanh nghiệp cần để đăng ký kinh doanh, xin cấp đất và nhận được mọi loại giấy phép, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh. Khả năng tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Chỉ số thành phần này được tính toán dựa trên hai khía cạnh về đất đai mà doanh nghiệp phải đối mặt. Việc tiếp cận đất đai có dễ dàng hay không, và khi có đất rồi thì doanh nghiệp có được đảm bảo về sự ổn định, an toàn trong sử dụng đất hay không. Khía cạnh thứ nhất phản ánh tình trạng doanh nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, có đủ mặt bằng thực hiện những yêu cầu mở rộng kinh doanh hay không, doanh nghiệp có đang thuê lại đất của doanh nghiệp nhà nước không, và đánh giá việc thực hiện chuyển đổi đất tại địa phương. Khía cạnh thứ hai bao gồm đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về những rủi ro trong quá trình sử dụng đất, ví dụ như rủi ro từ việc bị thu hồi, định giá không đúng, thay đổi hợp đồng thuê đất, cũng như thời hạn sử dụng đất. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chỉ số thành phần này đánh giá khả năng mà doanh nghiệp có thể tiếp cận những kế hoạch của tỉnh và văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh. tính sẵn có của các loại tài liệu, văn bản này, liệu chúng có được đưa ra tham khảo ý kiến doanh nghiệp trước khi ban hành và tính có thể dự đoán được trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản đó, mức độ tiện dụng của trang web của tỉnh đối với doanh nghiệp, chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước, chỉ số thành phần này đo lường thời gian mà các doanh nghiệp phải tốn kém khi chấp hành các thủ tục hành chính, cũng như mức độ thường xuyên và thời gian doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan nhà nước của tỉnh thực hiện việc thanh tra kiểm tra. Chi phí không chính thức, chỉ số thành phần này đo lường mức chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả và những trở ngại do những chi phí này gây nên đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc trả những chi phí không chính thức như vậy có đem lại kết quả hay dịch vụ như mong đợi không? Và liệu có phải các cán bộ nhà nước sử dụng các quy định pháp luật của địa phương để trục lợi không? Ưu đãi của chính quyền đối với doanh nghiệp nhà nước, chỉ số thành phần này đánh giá tính cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân do ảnh hưởng từ sự ưu đãi các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa của chính quyền cấp tỉnh, thể hiện dưới dạng các ưu đãi cụ thể, phân biệt về chính sách và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, chỉ số thành phần này đo lường tính sáng tạo, sáng suốt của tỉnh trong quá trình thực thi chính sách trung ương, cũng như trong việc đưa ra những sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đánh giá khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính sách đôi khi chưa rõ ràng của trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chỉ số thành phần này phản ánh chất lượng và tính hữu ích của các chính sách cấp tỉnh để phát triển khu vực kinh tế tư nhân như xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ công nghệ, cũng như phát triển các khu và cụm công nghiệp tại địa phương. Thiết chế pháp lý, chỉ số thành phần này phản ánh lòng tin của doanh nghiệp tư nhân đối với các thiết chế pháp lý của địa phương. Việc doanh nghiệp có xem các thiết chế tại địa phương này như là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi mà doanh nghiệp có thể khiếu nại những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyền tại địa phương hay không. Đào tạo lao động, chỉ số thành phần này phản ánh mức độ và chất lượng những hoạt động đào tạo nghề và phát triển kỹ năng do tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ cho lao động địa phương. 2.1.3 Các chỉ tiêu về liên kết, hội nhập kinh tế. Mức độ liên kết hội nhập của một quốc gia vào nền kinh tế toàn cầu được thể hiện qua các chỉ tiêu sau. Tỷ trọng tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa so với GDP. Tỷ trọng tổng giá trị xuất nhập khẩu dịch vụ so với GDP. Tổng đầu tư tư nhân từ nước ngoài so với GDP. Tổng đầu tư tư nhân gồm các luồng đầu tư trực tiếp và gián tiếp được ghi nhận trên bảng cán cân thanh toán. Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP. Bảng 2.5 trang 39, các chỉ tiêu về liên kết quốc tế của một số nước. Singapore, xuất nhập khẩu hàng hóa so với GDP năm 1990 là 307,6%, năm 2004 là 321,5%. Xuất nhập khẩu dịch vụ so với GDP năm 1990 là 58,1%, năm 2004 là 76,6%. Đầu tư tư nhân từ nước ngoài so với GDP năm 1990 là 54,2%, năm 2004 là 116,9%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP năm 1990 là 15,1%, năm 2004 là 15%. Thái Lan, xuất nhập khẩu hàng hóa so với GDP năm 1990 là 65,7%, năm 2004 là 119,2%. Xuất nhập khẩu dịch vụ so với GDP năm 1990 là 14,9%, năm 2004 là 26,1%. Đầu tư tư nhân từ nước ngoài so với GDP năm 1990 là 13,5%, năm 2004 là 7,9%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP năm 1990 là 2,9%, năm 2004 là 0,9%. Malaysia, xuất nhập khẩu hàng hóa so với GDP năm 1990 là 133,4%, năm 2004 là 195,9%. Xuất nhập khẩu dịch vụ so với GDP năm 1990 là 21,2%, năm 2004 là 29,9%. Đầu tư tư nhân từ nước ngoài so với GDP năm 1990 là 10,3%, năm 2004 là 22,6%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP năm 1990 là 5,3%, năm 2004 là 3,9%. Trung Quốc, xuất nhập khẩu hàng hóa so với GDP năm 1990 là 32,5%, năm 2004 là 39,8%. xuất nhập khẩu dịch vụ so với GDP. Năm 1990 là 2,9%, năm 2004 là 7%. Đầu tư tư nhân từ nước ngoài so với GDP, năm 1990 2,5%, năm 2004 là 10%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP, năm 1990 là 1%, năm 2004 là 2,8%. Việt Nam, xuất nhập khẩu hàng hóa so với GDP, năm 1990 là 79,7%, năm 2004 là 125,4%. Xuất nhập khẩu dịch vụ so với GDP, năm 1990 âm, năm 2004 19%. Đầu tư tư nhân từ nước ngoài so với GDP, năm 1990 âm, năm 2004 5,8%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP, năm 1990 2,8%, năm 2004 3,6%. 2.2. Nhóm chỉ tiêu xã hội. 2.2.1. Các chỉ tiêu đo lường lao động và việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu thống kê nói lên tỷ lệ phần trăm số người muốn làm việc nhưng không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp bằng số người thất nghiệp trên lực lượng lao động nhân 100%. Một chỉ tiêu thống kê khác có liên quan là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tính bằng tỷ lệ phần trăm dân số trưởng thành tham gia vào lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bằng lực lượng lao động chia dân số trưởng thành trên 16 tuổi nhân 100, bảng 2.6 trang 40, một số chỉ số về lao động ở Việt Nam. Năm 99, tỷ lệ lao động trên tổng dân số 46,8%. Năm 2002, tỷ lệ lao động trên tổng dân số 46%. Năm 2004, tỷ lệ lao động trên tổng dân số 52,8%. Năm 1999, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 6,74%. Năm 2002, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 6,01%. Và năm 2004, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 5,6%. 2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường nghèo đói và bất bình đẳng. Do việc đo lường nghèo đói và bất bình đẳng gắn liền với các khái niệm về nghèo đói và bất bình đẳng, nên các chỉ tiêu trong phần này sẽ được trình bày chi tiết ở chương nghèo đói và bất bình đẳng trong cuốn sách này. 2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển con người. A. Chỉ số phát triển con người. HDI. Chỉ số HDI là thước đo tổng hợp về sự phát triển của con người trên phương diện sức khỏe, tri thức và thu nhập. Ba chỉ tiêu thành phần của HDI phản ánh các khía cạnh khác nhau bao gồm một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, được đo bằng tuổi thọ trung bình, tính từ lúc sinh. Kiến thức được đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ, với quyền số 2/3 và tỷ lệ đi học các cấp giáo dục, với quyền số 1/3. Mức sống đo bằng GDP thực tế đầu người theo sức mua tương đương, tính bằng đô la Mỹ. Trước khi tính chỉ số phát triển con người HDI, cần phải tính từng chỉ số thành phần vừa nêu. Quy tắc chung để tính các chỉ số thành phần này là sử dụng các giá trị tối thiểu và tối đa, còn gọi là các giới hạn đích hay các giá trị biên, cho từng chỉ số và áp dụng công thức sau. Chỉ số thành phần bằng giá trị thực tế trừ giá trị tối thiểu, chia cho giá trị tối đa trừ giá trị tối thiểu. Chỉ số phát triển con người HDI là giá trị trung bình chung của ba chỉ số thành phần về sức khỏe, tri thức và thu nhập. Bảng 2.6 trang 42, chỉ số phát triển con người HDI của một số quốc gia năm 2004. Malaysia, năm 2004, chỉ số tuổi thọ bình quân 0,81, chỉ số giáo dục 0,84, chỉ số GDP 0,77, chỉ số phát triển con người HDI 0,805, thuộc nhóm có chỉ số HDI cao trên 0,8. Singapore, chỉ số tuổi thọ bình quân năm 2004 là 0,9, chỉ số giáo dục 0,91, chỉ số GDP 0,94, chỉ số HDI 0,916, thuộc nhóm có chỉ số HDI cao. Thái Lan, chỉ số tuổi thọ bình quân năm 2004 là 0,75, chỉ số giáo dục là 0,86, chỉ số GDP 0,73, chỉ số HDI 0,784, thuộc nhóm có chỉ số trung bình từ 0,5 đến cận 0,8. Việt Nam, chỉ số tuổi thọ bình quân 2004 0,76, chỉ số giáo dục là 0,81 và chỉ số GDP 0,55, chỉ số HDI 0,709, thuộc nhóm có chỉ số HDI trung bình. Trung Quốc, chỉ số tuổi thọ bình quân năm 2004 là 0,78, chỉ số giáo dục là 0,84, chỉ số GDP là 0,68 và chỉ số HDI là 0,768, thuộc nhóm các chỉ số HDI trung bình. Nigeria, chỉ số tuổi thọ bình quân năm 2004 là 0,31, chỉ số giáo dục là 0,61, chỉ số GDP là 0,41, chỉ số HDI 0,448, thuộc nhóm các chỉ số HDI thấp. B. Chỉ số phát triển giới. CDI. Trong khi chỉ số phát triển con người HDI đo thành tựu trung bình, chỉ số phát triển giới CDI lại điều chỉnh các thành tựu trung bình đó để phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ theo các thước đo sau. Một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh được đo bằng tuổi thọ trung bình tính từ khi sinh. Một cuộc sống giàu tri thức được đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ đi học các cấp giáo dục. Một cuộc sống vật chất đủ đầy được đo bằng thu nhập ước tính. Thông tin cơ sở để tính CDI cũng tương đối như đối với HDI, nhưng mỗi chỉ tiêu đòi hỏi phải có các số liệu chi tiết cho phụ nữ và nam giới, cụ thể là tuổi thọ bình quân tính từ khi sinh cho riêng nam và nữ, tỷ lệ biết chữ ở người lớn cho riêng nam và nữ, tỷ lệ đi học các cấp cho riêng nam và nữ, thu nhập bình quân đầu người cho riêng nam và nữ, tỷ lệ phụ nữ trong dân số. Việc tính toán chỉ số CDI được thực hiện với 3 bước. Bước 1. Tính riêng các chỉ số thành phần cho nữ và nam theo công thức chung, chỉ số thành phần bằng giá trị thực tế trừ giá trị tối thiểu, chia cho giá trị tối đa trừ giá trị tối thiểu. Bước 2. Xác định các chỉ số phân bổ công bằng thành phần trên cơ sở các chỉ số thành phần tính riêng cho nam và nữ. Ở bước 1, để phản ánh sự chênh lệch giữa nam và nữ, các chỉ số phân bổ công bằng được tính theo công thức chung sau. Chỉ số phân bổ công bằng bằng tỷ lệ dân số nữ nhân chỉ số nữ mũ 1 trừ epsilon tất cả cộng với tỷ lệ dân số nam nhân chỉ số nam mũ 1 trừ epsilon tất cả mũ 1 trên 1 trừ epsilon. Trong đó, epsilon là hệ số phản ánh mức độ thiệt hại mà xã hội phải gánh chịu do sự bất bình đẳng. Giá trị này càng lớn, xã hội càng phải gánh chịu thiệt hại lớn vì có sự bất bình đẳng. Bước 3. Tính CDI bằng cách tính trung bình các chỉ số phân bổ công bằng. Bảng 2.7. Trang 44. Điểm và hạng chỉ số CDI của một số quốc gia năm 2004. Malaysia, CDI 0,795, xếp hạng 61/140. Singapore, CDI âm, xếp hạng 25/140. Thái Lan, CDI 0,781, xếp hạng 75/140. Việt Nam, CDI 0,708, xếp hạng 109/140. Trung Quốc, CDI 0,765, xếp hạng 81/104. 2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tiến bộ môi trường. 2.3.1. Các chỉ số đánh giá chất lượng môi trường theo hệ thống mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Theo Việt Nam Agenda 21, tháng 9 năm 2000, 189 nước đã thông qua tuyên bố thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, cam kết thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, chống đói nghèo và đảm bảo phát triển bền vững. Các chỉ số đánh giá chất lượng môi trường theo hệ thống mục tiêu phát triển thiên niên kỷ bao gồm 8 mục tiêu, 18 chỉ tiêu phấn đấu và 48 chỉ số đo lường. Trong 8 mục tiêu đó, mục tiêu thứ 7 là nhằm đảm bảo sự bền vững môi trường, gồm 3 chỉ tiêu và 8 chỉ số cụ thể là chỉ số đo lường tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ bằng diện tích rừng chia cho tổng diện tích của một quốc gia. Chỉ số này đo lường mức độ quan trọng tương đối của rừng ở quốc gia. Sự thay đổi diện tích rừng qua thời gian phản ánh nhu cầu sử dụng đất rừng cho các mục đích sử dụng khác. Chỉ số đo lường tỷ lệ diện tích bảo tồn đa dạng sinh học bằng tổng diện tích các khu bảo tồn, mặt đất lẫn dưới mặt nước, chia cho tổng diện tích quốc gia, diện tích mặt đất và diện tích vùng biển. Chỉ số này đo lường mức độ phát triển của hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở một quốc gia, vì các khu bảo tồn là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện việc bảo tồn đa dạng sinh học. Năng lượng sử dụng trên 1 đô la GDP bằng tổng năng lượng, các dạng năng lượng khác nhau được quy đổi về dầu. Chia cho GDP được điều chỉnh theo phương pháp ngang bằng sức mua. Chỉ số này đo lường mức độ sử dụng năng lượng. Chỉ tiêu này càng cao thì mức độ sử dụng năng lượng càng lớn và do đó hiệu quả sử dụng năng lượng càng thấp. Lượng khí thải CO2 bình quân đầu người và lượng tiêu thụ hợp chất làm suy giảm tầng ozone, hai chỉ số này được đo lường nhằm đảm bảo các quốc gia thực hiện việc cắt giảm khí CO2 và hạn chế việc tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozone. Tỷ lệ dân số sử dụng nhiên liệu rắn bằng số dân sử dụng các nhiên liệu rắn như củi, than đá, v.v. như nguồn nguyên liệu chủ yếu cho việc nấu và sưởi chia cho tổng dân số. Chỉ số này phản ánh sự ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính gây ra cho việc đốt cháy không hoàn toàn và không hiệu quả các nhiên liệu rắn. Tỷ lệ dân số được tiếp cận một cách bền vững với nguồn nước sạch được tính bằng tỷ lệ dân số người được sử dụng một trong những nguồn cung cấp nước sạch sau: nước do các dịch vụ cấp nước cung cấp, nước giếng hoặc nước mưa, nước suối được bảo quản tốt. Tỷ lệ dân số được tiếp cận một cách bền vững với điều kiện vệ sinh môi trường bằng tỷ số giữa số người tiếp cận với các điều kiện hạ tầng về vệ sinh môi trường với tổng dân số. Hai chỉ số vừa nêu phản ánh vai trò của tiến bộ môi trường trong việc nâng cao đời sống cho người dân. Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận với dịch vụ nhà ở an toàn, chỉ số này được tính bằng cách lấy 1 trừ đi tỷ lệ dân số thành thị sống trong khu ổ chuột. Những hộ gia đình vô gia cư, không có hợp đồng thuê nhà chính thức, chỉ số này phản ánh tỷ lệ người dân thành thị sống trong điều kiện nghèo đói và không đảm bảo về mặt môi trường. Các chỉ số vừa nêu được các tổ chức quốc tế phối hợp với các quốc gia tính toán để thông qua đó đánh giá thành tựu tiến bộ môi trường. 2.3.2 Chỉ số môi trường bền vững. Chỉ số môi trường bền vững là một chỉ số tổng hợp do các chuyên gia của Đại học Yale và Columbia Mỹ xây dựng. Dựa vào các phương pháp thống kê, các chuyên gia đã tính điểm của 21 chỉ số như mức phát thải SO2, tỷ lệ rừng, mức tiêu thụ than đá v.v. và từ đó tính ra chỉ số bền vững môi trường. Bảng 2.8 Trang 47 Chỉ số bền vững môi trường và xếp hạng của một số quốc gia. Malaysia chỉ số bền vững môi trường là 54, xếp hạng 38 trên 146. Thụy Điển chỉ số môi trường bền vững 71,7, xếp hạng 4 trên 146. Thái Lan chỉ số môi trường bền vững 49,8, xếp hạng 73 trên 146. Việt Nam chỉ số môi trường bền vững 42,3, xếp hạng 127 trên 146. Trung Quốc chỉ số môi trường bền vững 38,6, xếp hạng 133 trên 146. Kết luận, ba nhóm chỉ tiêu trình bày trong chương này lượng hóa kết quả tăng trưởng và phát triển của một quốc gia trên cả ba khía cạnh, kinh tế, xã hội và môi trường. Các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách sử dụng các chỉ tiêu này để phân tích và đánh giá tình trạng phát triển của vùng hoặc quốc gia, từ đó đề ra các chính sách phát triển phù hợp. Các chỉ tiêu được trình bày trong chương này chỉ là các chỉ tiêu cơ bản và thông dụng. Ngoài các chỉ tiêu vừa nêu, còn có rất nhiều chỉ tiêu khác được phát triển bởi nhiều nhà nghiên cứu để đo lường kết quả tăng trưởng và phát triển của một quốc gia. Vấn đề đặt ra khi sử dụng chỉ tiêu này hay chỉ tiêu khác để đo lường cùng một khía cạnh, chúng ta cần phải hiểu rõ nội dung, cách tính toán cũng như ưu nhược điểm của từng chỉ tiêu để có thể lựa chọn chỉ tiêu phù hợp nhất với mục đích của việc đo lường. Câu hỏi thảo luận. 1. Theo anh chị, để đánh giá tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của nền kinh tế, chúng ta nên sử dụng chỉ tiêu nào? Nguồn gốc của chỉ tiêu này được tính toán từ các chỉ tiêu vĩ mô nào? 2. Trình bày các thành phần của GCE và PCE, theo anh chị hai chỉ số này phản ánh điều gì? 3. Anh chị có những nhận định gì về thành tựu tiến bộ xã hội của Việt Nam thông qua các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển được trình bày trong chương này về các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường? Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 2, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 3, tổng quan các lý thuyết phát triển. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Trần Diệu Lan.